Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1810, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. A, Tam Nhãn Ma Tộc đạo cảnh tôn giả Kê Thông cắt kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thời gian ngắn liền đem đang muốn truy kích Vương Bạch Mục cùng Diệp Chân Kê Diên cùng Kê Công càng dọa sợ. Một cái đạo cảnh cường giả, vừa chính là bị trọng thương, cũng không khả năng sao phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết thê lương a. Thoáng chốc, ánh mắt của hai người thì nhìn hướng bị cái đó màu xanh đậm hình rồng hư diễm bao gồm Kê Thông đoạn. Thần niệm cái lồng đi qua chớp mắt, hai người liền bị Kê Thông cắt bộ dáng làm cho giật mình. Liền này trong thời gian ngắn công phu, Kê Thông đoạn cũng đã hóa thành một hỏa nhân, cả người trên dưới tràn đầy thảm ngọn lửa màu xanh lục. Thân thể con người dầu mỡ bị thiêu hủy lúc phát ra đâm bạo nổ âm thanh, để cho Kê Thông cắt thể xác thật nhanh tan rã. Kê Thông đoạn thân là đạo cảnh cường giả, bản thân hộ thể linh lực liền vô cùng cường hãn. Hơn nữa ở đụng phải này thảm ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu hủy trong chớp mắt, liền vận dụng các loại bí pháp nghĩ muốn ngăn cách này linh lực, nhưng muốn chết là Kê Thông cắt hộ thể linh giáp ở nơi này thảm ngọn lửa màu xanh lục trước mặt lại không có bao nhiêu phòng ngự năng lực, ngay cả hộ thể linh giáp đều bắt đầu thiêu hủy đứng lên, càng làm cho Tam Nhãn Ma Tộc trưởng lão Kê Công càng cùng Kê Diên khiếp sợ là ở nơi này thảm ngọn lửa màu xanh lục thiêu hủy xuống, Kê Thông cắt thần hồn khí tức lại đang nhanh chóng suy nhược đến. Kê Công càng rốt cuộc minh bạch Kê Thông chém làm cần gì phải sẽ phát ra như vậy kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết tiếng. Bất kỳ người nào thần hồn lực đo bị thiêu hủy, cũng tiếng kêu thảm thiết, cũng sẽ như vậy thảm thiết. Đây là Tam Nhãn Ma Tộc trưởng lão Kê Công càng con mắt xoay mình trợn mắt nhìn cái tròn xoe. Đây là Tam Tuyệt Độc Long Diễm, vẻ mặt trở nên ngưng trọng đồng thời, Kê Công càng bận rộn quát lên, ngu xuẩn, sẽ không cách xa độc kia diễm à. Đang lúc Kê Công càng nói chuyện đang lúc, đang bị Tam Tuyệt Độc Long Diễm đốt không ngừng kêu thảm thiết Kê Thông đoạn lắc người một cái liền thoát khỏi kia màu xanh lục độc long hư ảnh bao vây. Nhưng phải chết là từ màu xanh lục ngọn lửa bừng bừng bên trong lao ra Kê Thông đoạn. Quanh thân thế lửa không chỉ không có giảm nhỏ, hơn nữa khỏi bệnh đốt càng mãnh liệt. Hai tay giống như quạt gió ở trên người mình cuồng chụp đến. Định tắt lửa, nhưng là kia thế lửa nhưng là càng chụp càng lớn. Kia màu xanh lục ngọn lửa bừng bừng một khi dính vào trên tay hắn, giống như là phụ cốt chi thư một dạng thế nào cũng diệt không hết. Hơn nữa theo hai tay của hắn đánh ra kiểu tắt lửa, trong thời gian ngắn liền đem chính mình đốt thành một cái màu xanh hỏa nhân. Này Tam Tuyệt Độc Long Diễm có thể tuyệt hồn, tuyệt thể, tuyệt linh, có thể mang võ giả thúc dục linh lực thời thần hồn lực đo hoàn toàn thiêu hủy. Lúc này Kê Thông đoạn cả người đều là Tam Tuyệt Độc Long Diễm. Hắn vận dụng phòng ngự linh lực càng nhiều, vận dụng thần hồn lực đo càng nhiều, bị thiêu hủy thần hồn lực đo cũng càng nhiều, mà phụ cốt chi thư vô pháp diệt đi đặc tính, càng làm cho Kê Thông đoạn như rớt địa ngục, trốn ra kia màu xanh lục hình rồng hư ảnh bao vây. Tiếng kêu thảm thiết so với trước càng thêm thê lương. Cái này làm cho vốn chuẩn bị đuổi bắt Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục Kê Công càng cùng Kê Diên thân hình lần nữa một hồi. Hắn tin, thạc xỉn, hoảng sợ phát hiện, thân là đạo cảnh tôn giả Kê Thông đoạn. Lúc này hai tay của hắn huyết nhục đã bị đốt lộ ra bạch cốt. Những thứ khác Tam Tuyệt Độc Long Diễm bám vào địa phương, máu thịt cũng đang bị mảng lớn thiêu hủy. Kê Công càng vô cùng khiếp sợ phát hiện, tấm ảnh Kê Thông đoạn trước mắt loại trạng huống này, bọn họ nếu không phải viện thủ, Kê Thông đoạn vị này đạo cảnh tôn giả, nói không chừng sẽ bị này tam tuyệt độc long diễm hoạt hoạt đốt chết. Hơn nữa, là đốt hồn phi phách tán cái loại này, chủ yếu là trước mắt này tam tuyệt độc long diễm quá mức quỷ dị. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng đã từng gặp qua tam tuyệt độc long diễm. Nhưng là hắn thấy qua tam tuyệt độc long diễm bá đạo thuộc về bá đạo. Nhưng lại rất dễ dàng dập tắt. Không giống như là trước mắt cái này tam tuyệt độc long diễm một dạng giống như phụ cốt chi thư một. Dạng thế nào cũng đánh bất diệt. Hơn nữa lửa này thế là bùng nổ. Bọn họ nếu không quản, Kê Thông đoạn thật có khả năng hoàn toàn vẫn lạc. Trơ mắt nhìn một vị bổn tộc đạo cảnh tôn giả vẫn lạc. Kê Công Càng cùng Kê Diên hai người không làm được không nói. Nếu là Kê Thông đoạn thật lúc đó bỏ mình, vậy thì đối với bọn họ tam nhãn ma tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Đối bất kỳ một cái nào tộc quần mà nói, mỗi một vị đạo cảnh cường giả đều là vô cùng chân quý. Cho nên, không chút do dự, Kê Công Càng cùng Kê Diên liền đánh về phía Kê Thông đoạn. Ý đồ cứu hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai người lần nữa ngây dại, mặc cho bọn hắn trưởng phong lẫm liệt, cũng vô pháp tắt Kê Thông đoạn trên người tam tuyệt độc long diễm. Ngược lại làm thế lửa càng thêm thịnh vượng, Kê Công Càng thậm chí từ trong cơ thể hắn giới tử tiểu thế giới na di ra số lớn đất sét cùng hòa. Ý đồ cho Kê Thông đoạn tắt lửa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Nước cùng đất sét cho dù là Kê Thông đoạn trước ngưng luyện ra ba huyền thiên nước, cũng vô pháp tắt tam tuyệt độc long diễm. Cái này làm cho Kê Công Càng chờ người trợn tròn mắt. Ở đâu ra như thế khó dây dưa ngọn lửa. Các loại linh lực bí pháp dùng tới đi, đều đang diệt không hết trước mắt ngọn lửa này. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ đối này tam tuyệt độc long diễm không thể làm gì. Chủ yếu là ném chuột sợ vỡ bình, một ít uy năng cường đại thần thông bí pháp vẫn có thể tắt tam tuyệt độc long diễm, nhưng là tắt tam tuyệt độc long diễm đồng thời, nói không chừng cũng sẽ đem Kê Thông đoạn cho tại chỗ tiêu diệt. Cho nên lúc này liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan, mà Diệp Chân là thừa dịp cơ hội khó có này, theo sát Vương Bạch Mục sau lưng, trốn vào kia dung nham địa ngục biển chính giữa dung nham vòng xoáy. Nhưng ở trốn vào dung nham vòng xoáy một sát na kia, Diệp Chân cũng nhìn thấy Kê Công Càng hai người lực tổng hợp, cũng diệt không hết ở Kê Thông đoạn bên ngoài thân thiêu hủy tam tuyệt độc long diễm. Kê Thông đoạn trên người, rất nhiều máu thịt mỏng manh địa phương, đã bị thiêu hủy lộ ra bạch cốt. Nhìn một màn này, chui vào nhiệt độ kia kinh người dung nham vòng xoáy Diệp Chân. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lần đầu tiên phát ra, lúc này mới luyện thành không bao lâu hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Quy lực lại so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Này phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, thật ra thì chính là trước thiên miếu đưa cho Diệp Chân món đó tàn phế hậu thiên linh bảo khói xanh. Toan nghê châu, cũng gần độc long châu, bởi vì thiếu khí linh, kia độc long châu mặc dù có hậu thiên linh bảo phẩm chất, lại không có hậu thiên linh bảo uy lực, là vật chết một món. Nhưng là Diệp Chân trong tay lại có cơ duyên xảo hợp có được tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Mà trùng hợp thận long châu bên trong nguyên linh A Sửu. Coi như chính là long tộc lão tổ tông một trong. Biết này tam tuyệt độc long diễm ngự sử phương pháp. Liền dẫn đạo tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh học tập này tam tuyệt độc long diễm. Nhưng cái này học tập thời hạn. Ít nhất yêu cầu thời gian 10 năm. Nhưng nếu là ở Thận Long Châu nội tu luyện, chỉ cần một năm, liền có tu luyện 10 năm hiệu quả. Từ Diệp Chân lấy được độc Long Châu sau khi, coi như đã có gần một năm rưỡi, ở Thận Long Châu bên trong, đó chính là thời gian 15 năm. Thời gian 15 năm, đã đầy đủ Thận Long Nguyên Linh A Sửu đem tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh dạy dỗ cái không sai. Biệt lắm. sau khi ở Diệp Chân ở Thận Long Châu tiến hành khổ tu thời điểm, tự mình để cho hai người tiến hành dung hợp, một cái mới tinh hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu lúc đó sinh ra. Một cái có tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh làm khí linh hậu thiên linh bảo. Này phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu uy lực quá mức bá đạo. Diệp Chân cũng vẫn không có thử qua. Ngược lại theo như A Sửu thuyết pháp là tuyệt đối có thể uy hiếp cũng thương tổn tới đạo cảnh cường giả. Diệp Chân hôm nay liền thuận thế lấy ra, muốn cho không ngừng truy kích mình đạo cảnh tôn giả Kê Thông đoạn một chút màu sắc nhìn một chút. Tốt cho mình tranh thủ được trốn vào kia dung nham vòng xoáy thời gian. Nhưng chính là Diệp Chân cũng không nghĩ đến, này phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, ra tay một cái, uy lực chính là như thế kinh thiên động địa. Trên bầu trời, Kê Công càng chỉ ngẩn ngơ này sao một sát na. Một dải lụa giống vậy ánh đao liền từ trong tay hắn chém ra. Trong thời gian ngắn hướng về phía hồn Ấn Độ diễm tán loạn Kê Công càng chém ra hàng trăm hàng. Ngàn vệt ánh đao, mỗi một vệt ánh đao cũng kỳ diệu tới đỉnh cao. Mỗi một vệt ánh đao cũng phi thường xảo diệu đem ở Kê Thông đoạn bên ngoài thân thiêu đốt màu xanh lục tam tuyệt độc. Long diễm bám vào da thịt cùng máu thịt gọt phi. Trong nháy mắt, huyết hỏa tung tóe, nhưng là Kê Thông đoạn bên ngoài thân răng đầy tam tuyệt độc long diễm. Lại thật nhanh giảm bớt, một hai hô hấp đi qua, chỉ còn lại ở xương thượng thiêu hủy bám vào tam tuyệt độc long diễm rồi. Kê Công càng sắc mặt một nghiêm ngặt, ánh đao đồng thời, trực tiếp đem Kê Thông đoạn phụ ở xương lên tam tuyệt độc long diễm cùng xương cùng nhau chém tới. Này mới khiến Kê Thông đoạn quanh thân tam tuyệt độc long diễm. Nói cho đúng là phụ cốt tam tuyệt độc long diễm cho diệt đi. Lúc này, đạo cảnh tôn giả Kê Thông đoạn đã biến thành một cái máu hồ lô. Cả người máu tươi phảng phất giống như thủy triều đầm đìa xuống. Bất quá, đạo cảnh cường giả sinh cơ cường đại cùng thực lực. Để cho Kê Thông đoạn răng đầy toàn thân thương thế ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền cầm máu. Nhưng là, cầm máu sau Kê Thông đoạn, là càng thêm thảm, đang bị Kê Công càng gọt thịt, gọt cốt diệt ngọn lửa bừng bừng sau khi, đường đường đạo cảnh tôn giả Kê Thông đoạn lúc này đã không còn hình người rồi. Hai cái lỗ tai, nửa mũi, hai cái tay cùng một cái chân cũng đã biến mất không thấy. Cả người trên dưới, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt, không chỉ là bên ngoài thân thương thế, chính là Kê Thông cắt khí tức, cũng so với trước kia yếu đi không ít, muốn hoàn toàn khôi phục, sợ yêu cầu thời gian không ngắn. Hai, nhị trưởng lão, chuyện này, ngọn lửa này, quá đáng sợ, sống sót sau tai nạn Kê Thông đoạn, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ dậy rồi. Đạo cảnh cường giả ý chí mỗi một người đều cứng rắn như sắt. Nhưng là mới vừa kia mấy hơi thở việc trải qua, lại giống như là trải qua chân chính địa ngục một dạng để cho Kê Thông đoạn có một loại sống không. Bằng chết cảm giác, đây là tam tuyệt độc long diễm, nhưng là so với chúng ta biết tam tuyệt độc long diễm. Càng thêm lợi hại, Kê Công càng gật đầu nói, nhìn trạng huống của ngươi. Đã không thích hợp truy kích, người hảo hảo ở nơi này chữa thương, đồng thời giám thị này một mảnh dung nham địa ngục biển. Nhìn một chút có hay không khác động tĩnh, chúng ta đi đuổi theo hai tên kia. Kê Công càng giao phó nói, thấy Diệp Chân chạy vào cái đó nham tương vòng xoáy. Kê Công càng phản ngược lại không gấp rồi, này nham tương địa ngục trong biển. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý tự tiện xông vào di động. Không đợi Kê Thông đoạn đáp lời, Kê Công càng xoay người rời đi. Trưởng lão, cẩn thận một chút, mới vừa lầm, chúng ta đuổi cái này địch khoát hải. Mặc dù chỉ có huyền cung cảnh tu vi, nhưng là chiến lực, lại trực bức giới vương cảnh hậu kỳ cường giả nói. Thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị. Kia tốc độ di động, lại so với đạo cảnh cường giả còn nhanh hơn. Ta hoài nghi, vừa mới lên đường Kê Công càng thân hình dừng lại. Hoài nghi gì? Ta hoài nghi này địch khoát hải sau lưng căn bản không có ai. Này địch khoát hải, hắn chính là chính chủ. Kê Thông Đoạn dùng yếu ớt thanh âm nói. Ngươi nói hắn là trộm cắp chúng ta vườn trái cây cái đó đạo tặc. Nói không chừng, tiểu tử này bản lĩnh thật là quỷ dị. Nhưng ta có thể khẳng định là, tiểu tử này tuyệt đối cùng cái đó đạo tặc có quan hệ. Kê Thông Đoạn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.